498, ngươi còn có ta. Kinh ngạc đến ngây người Lâm Phong bị Tuyết Liên nhô lên giường như cử động kinh ngạc đến ngây người, hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó, tựa như là thạch hóa, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin, hắn nhất định không thể tin được chính mình ánh mắt, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, cũng hoặc là bên trong cái gì cường lực ảo thuật. Nếu không, cho tới bây giờ cũng là băng sơn lạnh lùng, khiến cho nhân nạn lấy tiếp cận Tuyết Liên. Làm sao lại đối với hắn chủ động ôm ấp yêu thương đầu hắn, nhưng cho tới bây giờ đều không cho là mình lớn đến mức nào mị lực, có thể để diễm tuyệt thiên hạ, lạnh lùng như băng Tuyết Liên đối với hắn cảm mến. Nhưng là, trong ngực hắn truyền đến loại kia mềm mại cùng cực mỹ diệu xúc cảm, cùng không ngừng chui vào hắn lô mũi thanh nhã mùi thơm, đều nói cho hắn biết đó cũng không phải đang nằm mơ. Đây hết thể đều là thật sự. Không chỉ là Lâm Phong, liền ngay cả Mã Tú Tú cũng ngây người. Trừng to mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung, một mặt vô tội nhìn xem Lâm Phong và Tuyết Liên, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Tuyết Liên, nàng là ai? Đây chính là toàn bộ 11 ván cục công nhận nữ thần, người theo đuổi vô số, liền ngay cả Thanh Long tổ cường đại nhất, tối thần bí tam đại cấp S dị năng giả, cũng là nàng trung thực tùy tùng. Chỉ là, không biết là nguyên nhân nào, Tuyết Liên đối với bất luận cái gì người theo đuổi đều sắc mặt không chút thay đổi. Dân ra, thậm chí truyền ra Tuyết Liên là một tên lấy lời như vậy. Mà bây giờ, Tuyết Liên thế mà ngay trước nàng mặt chủ động quăng vào một người nam nhân ôm ấp, như thế nào không để cho nàng giật mình, không rung động cảnh tượng như vậy. Nếu rơi vào tay 11 ván cục một ít người nhìn thấy, chỉ sợ ngay lập tức sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn, Lâm Phong sẽ trở thành Tuyết Liên những người theo đuổi kia bọn họ công địch không tự chủ được. Mã Tú Tú lặng lẽ đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Lâm Phong và Tuyết Liên hai người. Uy, cái kia ngươi không sao chứ? Lâm Phong thân thể cứng lại ở đó, một cử động cũng không dám, sợ gây nên một loại nào đó không tất yếu hiểu lầm. Hắn nhìn qua gần trong gang tấc tựa như ảo mộng tuyệt thế thần tiên nhan, nghe thỉnh thoảng truyền đến mùi thơm, một trái tim đều hơi kém mê say. Tuyết Liên thật sự là quá đẹp, đủ để hòa tan trên thế giới bất kỳ người đàn ông nào tâm. Cho dù là Lâm Phong tim rắn như thép, cũng không ngoại lệ. Ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Tuyết Liên thân thể run nhẹ nhẹ, ngẩng đầu lên tới. Trên mặt nàng hiện ra hai sợi hồng hà, một đôi mắt đẹp bên trong quang mang lấp lóe, dùng cơ hồ làm không thể nghe thấy âm thanh nói ra. Ngươi nói. Lâm Phong nhìn xem Tuyết Liên tuyệt mỹ gương mặt, đón nàng như ngôi sao ánh mắt, cơ hồ trầm luân. Ngươi có thể hay không giúp ta, ở hữu sinh chi niên, hoàn toàn càn quét đông doanh đảo quốc? Tuyết Liên từng chữ nói ra. Hoàn toàn càn quét đông doanh đảo quốc? Lâm Phong nhịn không được chấn động trong lòng. Hắn tuy nhiên đã sớm đoán được Tuyết Liên thỉnh cầu khẳng định cùng đông doanh đảo quốc có quan hệ, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy một kiện sự tình. Phải biết, đông doanh đảo quốc tuy nhiên không lớn, nhưng lại có hơn 100 triệu nhân khẩu. Bên trong, tối thiểu nhất có gần nửa mấy người là lao nhân cùng hải tử. Cho dù Lâm Phong đối với đông doanh đảo quốc đồng dạng hận thấu xương, nhưng hoàn toàn đem càn quét, Lâm Phong vẫn có một ít lo lắng. Không tệ, hoàn toàn càn quét đông doanh đảo quốc. Tuyết Liên nghiến răng nghiến lợi nói ra, trong mắt lóe ra điên cuồng hận ý, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể trả bất cứ giá nào, bên trong bao quát ta thân thể chỉ cần ngươi muốn. Buổi tối hôm nay ta liền có thể cho ngươi. Tuyết Liên ngươi. Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tuyết Liên, tựa như là lần đầu tiên nhận biết nàng. Giờ này khắc này Tuyết Liên, nơi nào còn có ngày bình thường băng sơn nữ thần bộ dáng, hoàn toàn cũng là một cái bị cừu hận thôn phệ phục cừu giả. Không biết vì sao, nhìn qua lúc này Tuyết Liên, Lâm Phong không tự chủ được nhớ tới hỏa ảnh thế giới bên trong đồng dạng bị cừu hận thôn phệ ủ trì hạ xạ sủ kẻ nguyên chứ. Bọn họ đều như thế đáng thương, khiến cho nhân tâm đau. Ngươi yên tâm, ta vẫn là băng thanh ngọc khiết xử nữ. Với lại, ta tuổi tác cũng không lớn, năm nay mới 22 tuổi. Tuyết Liên ngưng thần nhìn xem Lâm Phong, thật giống như đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Tuyết Liên, ngươi đừng như vậy. Lâm Phong không khỏi một trận đau lòng. Ngươi không đáp ứng? Tuyết Liên ngơ ngác nhìn xem Lâm Phong, mỹ lệ trong con ngươi tràn ngập thất vọng. Cái này căn bản cũng không phải là đáp ứng cùng không đáp ứng sự tình. Lâm Phong ngưng thần nhìn xem Tuyết Liên, cùng hai mắt nhìn nhau, nghiêm túc nói, ngươi là một cái ưu tú nữ hài tử, ta hy vọng ngươi có thể giống một cái thiên sứ. Cả ngày sinh hoạt không buồn không lo, vui vui sướng sướng. Mà không phải bị báo thù hỏa diễm bao phủ, ngươi biết không? Cả ngày sinh hoạt không buồn không lo, vui vui sướng sướng. Tuyết Liên trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, Đã nở dê cha tờ nói, nếu như không có phát sinh chuyện kia lời nói, có lẽ ta sẽ trở thành như thế một cái nữ hài tử. Thế nhưng là bây giờ ngươi đến tột cùng kinh lịch trải qua như thế nào một loại đi qua có thể nói cho ta biết không? Lâm Phong trong lòng giật mình, nhẹ nói no y hắn ở hỏa ảnh thế giới chúng qua 7 năm, nhìn thấy qua rất nhiều bi kịch. Nói thí dụ như ủ chỉ hạ ô bị tổ đau khổ thê lương cả đời, tỉ như ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ thống khổ mà mê mang nói đường, lại tỉ như hạ tắc cả xỉ gần như lạnh lùng cùng tàn khốc tuổi thơ mà bọn họ tất cả mọi người đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là đã từng tao ngộ nhân sinh đại biến. Thảm thiết đả kích để bọn hắn mất tích bản tính, hoàn toàn biến thành một người khác. Lâm Phong hiện tại có thể khẳng định, Tuyết Liên đi qua nhất định cũng đồng dạng đau khổ cùng thê lương. Còn nàng đến bây giờ còn không có đổi thành cực độ lạnh lùng cùng vô tình, Lâm Phong suy đoán cái này nhất định cùng Phong Hành Thiên có một loại nào đó quan hệ. Cũng hoặc là, cùng Tuyết Liên thực lực quá yếu có quan hệ. Lâm Phong tin tưởng Tuyết Liên nếu như có được cấp S dị năng giả thực lực cường đại, nhất định sớm chỉ có một người giết tới Đông Doanh đảo quốc qua ta đi qua ha ha, hết thảy đều đã đi qua, vì sao còn muốn nhắc lên? Tuyết Liên thần sắc trên mặt chuyển sang lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đáp ứng hay là không đáp ứng? Lâm Phong ngưng thần nhìn xem Tuyết Liên, trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói ra, thật xin lỗi. Hoàn toàn càn quét Đông Doanh đảo quốc loại chuyện này, ta làm không được. Dù sao. Đây chính là hơn 100 triệu người ta vốn cho là ngươi và ba người kia không giống nhau. Đáng tiếc là, ta nhi nở nhờ mở, ngươi cùng bọn hắn không cũng không khác biệt gì. Tuyết Liên mặt mũi tràn đầy thất vọng, một bên nhẹ nhàng lắc đầu một bên chậm rãi rời đi. Lâm Phong hung hoài, nhỏ giọng nói ra. Ta mặc dù không cách nào đáp ứng ngươi hoàn toàn càn quét toàn bộ Đông Doanh đảo quốc, nhưng lại có thể thay ngươi càn quét toàn bộ Đông Doanh dị năng giới. Lâm Phong không đành lòng nhìn thấy Tuyết Liên loại kia tinh thần chán nản thống khổ biểu lộ, nhịn không được nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không phụ ra bất kỳ điều kiện gì, ngươi thật có thể làm được vì ta càn quét toàn bộ Đông Doanh dị năng giới. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tuyết Liên nguyên bản ảm đạm ánh mắt lập tức nở rộ quan mang, gắt gao nhìn xem Lâm Phong, hỏi, ta bằng vào ta linh hồn phát thệ. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Tuyết Liên cảm động nói ra. Ta trước đó đã từng nói lời nói, vẫn như cũ hiệu quả. Nếu như ngươi muốn thân thể ta, buổi tối hôm nay là được rồi cho ngươi Tuyết Liên. Về sau ta không cho phép ngươi lại nói lời như vậy. Lâm Phong sắc mặt lập tức bản khởi đến, nghiêm khắc nói, báo thù thị phục thù, ngươi là ngươi, giữa hai bên cũng không có tuyệt đối tất nhiên liên hệ. Cho nên... ngươi cũng không cần thiết cầm thân thể của mình làm điều kiện trao đổi. Thế nhưng là, ta trừ thân thể bên ngoài, không có gì cả. Tuyết Liên nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, nhẹ nói no y không, ngươi còn có ta, ngươi còn có vô số chiến hữu và huynh đệ tỷ muội. Lâm Phong âm vang mạnh mẽ nói ra. Ngươi một người không cách nào báo thủ, vậy thì không cần một người qua làm bữa. Ngươi đừng quên ngươi là hoa hạ 11 ván của người, ngươi là phượng tổ chưa nở dê. Ngươi còn thật nhiều đồng bạn, tất cả chúng ta đều sẽ trợ giúp ngươi. Lâm Phong, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Tuyết Liên nước mắt trượt xuống, không chỗ ở nhỏ giọng nói ra. Giờ này khắc này, nàng là một cái cơ khổ không nơi nương tựa cô gái yếu đuối, mà không còn là thực lực kia cường đại, lạnh lùng như băng phượng tổ chưa nở dê. Nàng cũng cần nhân quan yêu, cần người che chở. Lâm Phong ca ca. Ngươi mới vừa rồi cùng Tuyết Liên tỷ tỷ hai người ở bên trong đều làm những gì? Mọi người tề tụ, có người ở nhàm chán uống vào rượu buồn, có người đang dùng lực véo lấy điện thoại di động, có người ngồi ở chỗ đó ngẩn người, mà Mã Tú Tú thì tiến đến Lâm Phong bên người, thần thần bí bí hỏi. Uy, tiểu nha đầu, cơm có thể ăn bậy, lời nói có thể không nên nói lung tung. Lâm Phong cảm giác được Lê Khôn, Lê Kiền bọn người quăng tới hoài nghi ánh mắt, nhất thời đau cả đầu. Hướng về phía Mã Tú Tú nhẹ giọng nói. Ta nơi nào có nói lung tung a, ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến ngươi và Tuyết Liên tỷ tỷ hai người. Ô, đột nhiên, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện sau lưng Mã Tú Tú, rỗi ra một cái tuyết trắng tay che miệng nàng lại ba. Tổ chưa nờ dê, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn qua Tuyết Liên một tay che Mã Tú Tú miệng, một tay đưa nàng nhấc lên hướng phía bên ngoài đi đến. Lê Khôn mấy người đều trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bất quá Tuyết Liên căn bản cũng không cho để ý tới, kéo lấy Mã Tú Tú liền ra khỏi phòng. Xoát xoát xoát, Tuyết Liên và Mã Tú Tú vừa rời đi, Lê Khôn bọn người ánh mắt lập tức tụ tập ở Lâm Phong trên thân. Nay từng tia ánh mắt tựa như là lợi kiếm, đâm thẳng Lâm Phong tâm linh. Lâm Phong, ngươi và tổ trưởng NG ở giữa đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Đại Tinh Tinh cái thứ nhất mở miệng hỏi. Lâm Phong, ngươi mặc dù là chúng ta ân nhân cứu mạng, nhưng tổ trưởng NG là mọi người chúng ta cộng đồng nữ thần. Ngươi nếu là ra tay với tổ trưởng NG, chúng ta thế nhưng là sẽ không đồng ý Lê Kiền Hùng hổ doa người. Lâm Phong, ta muốn quyết đấu với ngươi Lê Khôn càng là trực tiếp, nói như thế. Cái kia, thực không có cái gì a, cũng là Mã Tú Tú nha đầu kia tin miệng nói bậy. Lâm Phong tâm hỏng nhìn xem mấy người, nói, cái kia, ta còn có một ít chuyện muốn làm, liền không phục bồi, ngày mai gặp lại. Người cao y tên Na Y muốn chạy trốn không có cửa đâu. Đại Tinh Tinh ngăn tại cửa ra vào, lớn tiếng nói. Lê Khôn càng là vung tay lên liền đánh ra từng đạo màn nước, muốn phong tỏa gian phòng này, không cho Lâm Phong rời đi. Nhưng là, bọn họ bất đắc dĩ phát hiện, Lâm Phong chỉ là một tay kết một cái kỳ quái ấn tiểu, thân thể liền chậm rãi chui vào đến dưới đất, biến mất.